vào chuyện. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện Ma Kinh Dị Vong Theo Tứ Hoàng Ngải, 7 ngày nuôi ngải của tác giả Thị Nở. Trước khi vào đọc thì chúng ta cũng vẫn thực hiện một động tác rất là dễ dàng, đó là hãy vào trong album của tác giả Thị Nở trên Facebook để chia sẻ những tác phẩm của Thị Nở tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 3 của Vong Theo Tứ Hoàng Ngải, 7 ngày nuôi ngải, tác giả Thị Nở. Sau, lúc này cả Hà và bà lão bà đều có mặt tại cổng của âm thành. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến nên cô không thể nào che giấu được vẻ mặt hiếu kỳ cũng như là nỗi bất ngờ. Cái vẻ uy nghi tráng lệ của nơi được gọi là trung tâm của âm giới. Lúc này vì tránh sự nghi ngờ của âm giới cho nên lão bà đặt cho Hà đeo một cái mặt nạ ra để che đi khuôn mặt cũ của mình. Ấy nhưng cho dù vậy thì nhan sắc của Hà có nét gì đó tăng lên chứ không hề giảm. Lão bà, đây chính là âm thành mà lão bà hay nói đến đó sao? Đúng vậy. Nhưng mà nhà ngươi bớt nhìn trước ngó sau đi, như thế sẽ bị người ta để ý đấy. Lão bà quắc mắt nhìn lại về phía Hà như là một lời cảnh báo. Rồi bỗng nhiên có hai kẻ từ đâu đến chắn tới, hai lão già một mập một già chắn ngang đường của lão bà. Nói vậy Hà không kiềm chế nổi sự tò mò. Trước đây cô chỉ nghe được những điều nói về âm phủ cũng như những vị thầy cúng trên dương giới hay là qua sách báo, nhưng tất cả những lời nói đó giống như là một lời truyền miệng không có chứng cứ cụ thể. Cái gì mà giống như hang động ẩm mốc hay tối đen như mực, có lũ đầu trâu mặt ngựa, tất cả đều là sai bét. Âm giới trong mắt cô lúc này giống như là một thế giới cổ xưa vậy. Mặc dù ở đây không có ánh mặt trời nhưng lại có những vì sao đêm lấp lánh, và cả một tòa thành ngập tràn trong ánh đèn lồng với rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Hai bên đường thì hàng hóa người qua lại tấp nập, giống như đang bị lạc vào một thế giới của phim cổ trang vậy. Khi Hà vẫn đang bị cảnh tượng phía trước làm cho choáng ngợp, phía trước cô xuất hiện một hai lão già như đã nói. Hai lão đi đến. Lão bà nghĩ mình là ai? Chỉ là một bà già sống thọ hơn người khác một chút thôi mà cũng đòi cốc chủ của chúng ta đích thân đến mời sao? Được hai chúng ta đích thân mời, xem như nể mặt mũi của bà lắm rồi. Tên béo ra cái vẻ mặt tức giận khi lão bà hỏi về cốc chủ. Tên gầy liền đưa tay ra ngăn lời tên béo, nói phong thái của hắn vẫn điềm đạm, chắp tay nói với lão bà. Lão bà đừng hiểu lầm, không phải là cốc chủ không muốn đích thân đến gặp bà, nhưng vì lão gia đang có chút việc nên không thể nào đích thân đến được. Mong bà nể mặt theo chúng ta về mặt gặp mặt cốc chủ. Lão bà cũng gằn cứng. Nếu ta không nể mặt đám quỷ môn cốc các người thì sao? Lão bà dở giọng điệu lớn, bắt đầu thấy khó chịu vì mấy cái tên này làm cản đường. Nếu như rượu mời không uống thì đành phải uống rượu phạt thôi. Tên gầy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng lời nói bắt đầu tỏ vẻ cứng rắn. Hỗn láo! Lão bà hét lên, đôi tay hơi nhếch ra một chút. Sau đó một tiếng vù vù như có vật gì đang bay rất nhanh trong gió lướt qua má phải của lão già gầy ốm, tạo thành một vệt dài từ má đến tận mang tai. Máu cũng tí tách chảy xuống. Bà! Tên béo thấy vậy lao lên nhưng lại bị tên gầy ngăn lại. Nếu không phải là âm chủ có luật cấm các bên giao tranh trong âm thành, hôm nay đầu của hai ngươi đã rơi xuống đất rồi. Cút ra để cho ta đi. Còn nếu không thì ta cũng mặc kệ. Đây là đâu, ta sẽ giúp các người hoàn thành tuổi thọ sớm hơn dự định đấy. Thấy khí thế bá đạo, tên gầy liền kéo tên béo nép vào làn đường để cho lão bà và Hà bước đi. Nhìn theo thân ảnh của lão bà đang dần tan biến, tên béo nói: Sư huynh, sao nãy sư huynh còn cản đệ? Đệ không tin là hai chúng ta cùng lao lên mà thua lão bà đó được. Tên gầy xoa nhẹ vết thương trên mặt của mình. Đôi mắt của lão đầy hận thù nhìn về phía lão bà. Đừng manh động, đây là âm giới, chúng ta phải tuân theo lệnh của âm giới. Nếu đánh nhau ở đây chưa chắc nói là đã ảnh hưởng đến cốc chủ, mà người không thấy lúc này là bà ta ra chiêu nhanh như thế nào sao? Ngay cả ta còn không cảm nhận được thứ gì đã tấn công, chứng tỏ lão bà này còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Xem ra bà ta được khó đối phó hơn chúng ta rất nhiều. Vậy bây giờ làm thế nào? Chúng ta chẳng phải để cho bà ta sỉ nhục à? Cứ thế này trở về kiểu gì cũng bị cốc chủ trách phạt. Cô ta là ai? Chẳng phải là theo mật thám báo cáo bà lão này chỉ sống có một mình hay sao? Thì lúc đầu đệ cũng thắc mắc, nhưng mãi đối phó với lão bà nên quên mất cô ta. Xem ra cô ta có thể đi theo bà già này, hẳn không phải là người bình thường. Các người theo sau, nếu tìm được sơ hở, bắt sống cô ta giấu ở phía sau thành, sau đó ta sẽ đến tính. Tên gầy ra lệnh xong liền quắc mắt nhìn về phía đằng trước. Lão bà kéo Hà đi, mồm lẩm bẩm: Chỉ là hai con chó canh cự của Quỷ Môn Cốc, nếu không phải ta có phần kiêng dè thế lực đằng sau bọn chúng thì hôm nay ta đã lấy cái mạng chó của chúng rồi. Lão bà dường như nhớ về ai đó, hục hoặc nói: Quỷ Môn Cốc sao? Đó là thế lực gì vậy bà? Sao con chưa bao giờ nghe ở Việt Nam mình lại có một địa phương như vậy? Thế cô nghĩ rằng ở dưới cái giếng sâu lại có một nơi như nhà của ta không? Có bao giờ con nghĩ rằng nơi con đang đứng đây là âm phủ không? Lão bà nói bằng một giọng chế giễu. Sau khi Hà nghe thấy những lời đó, cô chỉ biết im lặng không nói, vì đúng như lão bà nói, thứ này đang vượt quá xa so với trí tưởng tượng của cô. Cô đang quay xung quanh ngắm nghía kỹ hơn lối thiết kế của những căn nhà xung quanh. Nói chung tất cả đều giống như một Hà Nội hay là một Sài Gòn thời cổ vậy. Chỉ khác là ở đây bao trùm một màu sắc tăm tối, làm cho Hà cảm thấy có nơi gì đó giống như là lạc vào cõi u mê, mọi thứ không chân thật. Lão bà cho con hỏi, sao những người chết đều xuống đây và sinh sống? Vậy ở đây không phải là con có thể gặp lại tổ tiên nhà mình phải không ạ? Lão bà dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Hà, khiến cho bà cũng cảm thấy tội. Bà quyết định khai sáng cho cô một chút. Ngươi nghĩ rằng cứ chết là xuống đây được à? Người đời cứ nghĩ rằng một người sau khi chết có hai con đường là xuống địa ngục hoặc lên thiên đường. Tức là thiên đường ở trên trời, còn địa ngục ở bên dưới, đúng không? Dạ đúng như vậy. Không phải là người tốt sẽ được lên thiên đường sao? Còn kẻ xấu thì phải xuống địa ngục. Hà trả lời bằng giọng nói quả quyết: Nếu ta nói với người chỗ người đang đứng là thiên đường với người chết, ngươi có tin không? Chỗ này là thiên đường á? Sao không phải là âm phủ? Sao lại là thiên đường được? Âm thành vốn dĩ là một điểm cuối, trước khi con người bước vào luân hồi, giống như khi người chết sẽ luận tội nghiệp để có thể trách tội. Mà nghiệp này không chỉ là ở kiếp này đâu, tính tất cả số kiếp của ngươi trong quá khứ nữa. Cho nên có những kẻ cả vạn năm vẫn chưa thoát ra khỏi vòng luân hồi để tìm đường đến âm thành đâu. Dạ, nói như vậy người chết mà đến được đây là đã giải được hết nghiệp rồi sao? Đúng rồi. Khi một người đã giải được hết nghiệp sẽ tìm được sự bình thản ở âm thành, bắt đầu con đường mới của người tu luyện. Nếu như người đạt đến đỉnh cao, có thể thoát ra khỏi âm giới, ngao du sáu cõi âm dương, người quỷ thần tiên. Nhưng mà những người đạt đến trình độ đó, không cần nói đến năng lực cơ duyên, mà chỉ cần nói đến hàng vạn năm tu luyện thôi, cũng là một thử thách quá xa vời rồi. Đa phần sau khi đến được đây rồi, những người chết sẽ có một cuộc sống bình thường. Còn những ai không chịu được buồn chán lại bước chân vào con đường của luân hồi. Chỉ khác với những người chết khác, họ sẽ được luân hồi chúc phúc, nên dù đầu thai ở kiếp nào, họ cũng đều có được một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy, no ấm và phú quý. Vậy tổ tiên con chắc đến được âm thành rồi. Vì ngày xưa mẹ con có đi xem thầy bói, thế bà đồng bảo tổ tiên con đang sống ở dưới âm phủ tốt lắm, nên luôn phù hộ cho con cháu. Ách ngồi đáy giếng, mấy con mụ thầy đồng vớ vẩn đó thì biết cái gì. Một người khi đã chết mà đến được âm thành, tức là họ không còn vướng mắc gì. Đừng lên nói là họ có thể nghe được tiếng cầu nguyện của con cháu hay không, để mà đến bên con cháu. Đến con cháu của họ là ai, họ còn chả nhớ nổi. Vậy không phải là nói việc thờ nhà cúng nhang khói cho người chết ở trên dương giới là vô ích phải không ạ? Đầu óc của Hà bắt đầu rối lên như tơ vò. Ai bảo nhà ngươi là vô ích? Không phải ngẫu nhiên con người có thể biết sinh đẻ. Nếu mọi cá thể không có sự ràng buộc nào thì cần gì phải sinh đẻ? Nói ngắn gọn, cả người chết và người sống đều có chung huyết mạch, thì sẽ có một sợi dây vô hình giống như một tập thể, nên người chết vẫn có cách hỗ trợ cho số mệnh của người còn sống tốt hơn. Nếu mà nói như bà thì... Hà đang định cất lời hỏi tiếp về những vướng mắc trong lòng, thì lão bà chỉ về phía một căn nhà rất to ở phía trước, cắt lời Hà mà nói: Ngươi có biết kia là đâu không? Hà nhìn theo ngón tay của lão bà, thấy một ngôi nhà rất to được thiết kế giống như một cái thư viện ở trên dương giới. Trước cửa thì người ra người vào tấp nập, chỉ khác là những người ra vào kia tất cả đều đội một cái khăn đen ở trên đầu, trông vô cùng quỷ dị. Những người đội khăn đen kia liệu có phải là âm nô không lão bà? Chỗ này là chỗ nào mà lại nhiều âm nô như vậy? Hà ngơ ngác hỏi. Đúng rồi, chỗ này là gia phả của âm giới, là nơi ghi lại tất cả tư liệu của người đã chết, bao gồm cả danh sách tổ tiên con cháu có liên quan. Những thầy cúng bà đồng cao tay sẽ sai âm nô xuống đây thu thập thông tin của những người ở dưới đây, dùng thiên lý truyền âm báo lên với dương giới cho họ. Nếu người đã từng đi coi bói, thấy họ có thể đọc tên gia phả nhà ngươi một cách vanh vách thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng nếu như nói như bà, sao con chưa nghe ở đâu nói đến âm thành hay chỗ gia phả này? Tại vì âm giới có luật cấm kỵ, cấm bất kỳ người nào tiết lộ sự tồn tại của âm thành. Kể cả các âm nô có thể truyền tin, nhưng không được phép truyền bất kỳ tin tức gì liên quan đến âm thành ra ngoài. Bất kể kẻ nào làm trái lệnh đều giết không tha, kể cả người dương giới. Âm thành chỉ dành cho những người có duyên thôi. Càng nghe lão bà nói, Hà càng cảm thấy thế giới này vốn dĩ nó không đơn giản như mình luôn nghĩ. Bây giờ cô hoàn toàn lâm vào một thứ tri thức cũ nhưng lại là mới, mang tên gọi là tâm linh. Thế vẻ mặt trầm tư si ngốc của Hà, lã bà bắt đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Bà cảm thấy nếu như còn nói tiếp, chắc chắn là con bé này sẽ lâm vào cảnh tàu hỏa nhập ma. Bà cắt đứt suy nghĩ của cô. Đến rồi, chỗ này là nơi âm giới sắp xếp cho chúng ta nghỉ ngơi. Còn mang giấy tờ này vào bên trong, lấy phòng trước. Ta có một vài cố nhân ở dưới này, ta đi ra ngoài gặp họ một lúc. Âm giới này phức tạp, thế lực ẩn hình đấu đá nhau. Còn đừng có mà đi lung tung, ở trong phòng chờ ta là được rồi. Dạ vâng ạ. Sau khi Hà nhận phòng nghỉ xong xuôi, cô không muốn lên phòng ngay mà chạy ra ngoài. Vì đây là lần đầu tiên cô xuống âm phủ, cho nên cô cũng muốn đi khám phá một chút, tận dụng cái cơ duyên này. Nhưng cô chưa đi được bao xa thì cảm giác sau gáy mắt lạnh tê buốt, như có cái gì đâm nhẹ vào gáy mình. Cô quay lại chưa kịp nhìn rõ thì hai mắt đã đảo mạnh, rồi tối đen như mực, dần dần ngất đi. Phía sau một khung cửa sổ quán phía đối diện, có một thanh niên đang đứng dõi theo toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, cất lời nói với hai gã áo đen che kín khuôn mặt. Xem ra Quỷ Môn Cốc và lã bà đều có muốn có được thứ đồ kia. Các người tỏa đi bám sát mọi động tĩnh của lã bà và đám Quỷ Môn Cốc, còn ta sẽ bám theo cô gái kia xem bọn chúng muốn dở trò gì. Dạ vâng. Không biết trải qua thời gian bao lâu, có lẽ cũng phải vài canh giờ, Hà từ từ mở mắt. Cảm giác những tiếng đinh đong trong đầu khiến cô nheo mặt. Cũng phải, một vài phút sau cô mới định thần lại. Nhìn khung cảnh trước mặt cô là một căn phòng lạ, còn tay cô thì đang nằm ở trên một cái giường, chân tay bị trói chặt. Hốt hoảng hét lên: Đây là đâu? Đâu? Thả ta ra. Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói từ góc phòng vang lên làm cho Hà giật mình. Ai? Là ai đang nói vậy? Mới gặp nhau cách một chút thời gian mà cô em đã quên ta rồi sao? Tiếng nói càng lúc càng tiến đến gần, làm cho Hà nhìn rõ kẻ đang nói chính là tên béo, một trong hai tên đã chặn đường lão bà lúc ở âm thành. Nhìn đôi mắt dâm dê đê tiện của hắn đang không ngừng dò xét cơ thể của mình, làm cho Hà cảm thấy sợ hãi, bất an mà hét lên: Người muốn làm gì? Nếu người còn tiến lên, ta sẽ hét lên. Người hét đi, ta rất thích phụ nữ sợ hãi. Người hét càng lớn ta lại càng kích thích. Tên béo như hổ đói lao về phía Hà. Không, không, cứu tôi. Hà sợ hãi hét lớn. Nhưng khi hắn ta chạm đến người Hà thì hai tên tùy tùng đầu đội khăn đen liền chắn ngang. Tam gia, không phải là nhị gia đã dặn trước khi biết rõ thân phận của cô ta với lão bà thì không được đụng vào cô ta sao? Trong mắt các người chỉ có nhị gia mà không có tam gia này sao? Thì cũng không cần thiết phải sống nữa. Vừa nói, hắn dùng tay bẻ gãy cổ hai tên tùy tùng, sau đó tiếp tục lao về phía Hà. Thấy cảnh chết chóc vừa rồi, Hà chết lặng. Cô cảm giác rằng đứng trước mặt cô lúc này chính là một con quỷ, chứ không phải là con người. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Hà, tên béo lại càng cảm thấy thú thích thú. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc Hà rồi nói: Cô đừng sợ, cô nên cảm thấy may mắn vì có được một người như ta ân sủng. Lâu rồi ta cũng không được gần nữ sắc, do luật lệ của gia tộc kìm hãm, không được xuất hiện ở dương giới. Nên tí nữa nếu ta có làm cô đau thì đừng có trách ta. Không, không, thả tôi ra, tên cầm thú, buông tôi ra. Cảm giác bàn tay to béo của hắn đang khám phá di chuyển từ bụng lên những khu vực nhạy cảm khiến cho Hà cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cô điên cuồng vùng vẫy, nhưng dường như sự vùng vẫy của cô là vô ích. Cô cảm thấy bất lực, tay siết chặt, mặc kệ cho móng tay ghim sâu vào lớp da khiến cho máu rỉ ra từng giọt. Hai hàng nước mắt đã chảy thấm ướt gò má khiến cô nhắm tịt mắt lại. Nghe thấy tiếng áo của mình bị xé rách, một cảm giác ướt nhẹp từ cổ truyền đến khiến cho Hà nghĩ đến cái chết. Không phải là có thể dùng đầu lưỡi cắn tự tử sao? Nhưng nếu mình chết ở đây thì bố mẹ sẽ ra sao đây? Nếu mình không chết thì chẳng lẽ cứ để mặc cho tên này ức hiếp sao? Trong đầu của Hà lúc này là muôn vàn những suy nghĩ lẫn lộn. Cuối cùng ở trong cơn hoảng loạn, tôn nghiêm của một người phụ nữ khiến cô hạ quyết tâm. Khi cô định dùng răng cắn đứt đầu lưỡi thì không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường. Cô không còn cảm thấy bất kỳ sự đụng chạm xác thịt nào. Hà cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô từ từ mở mắt, vẫn khuôn mặt của tên béo đang lẻ lưỡi bất động nhìn cô chằm chằm. Chỉ là khuôn mặt lúc này tỏ ra vô cùng hoảng sợ, vì đã có một thanh kiếm đen nhánh nhưng vô cùng sắc lạnh đang kề vào cổ hắn. Hà nhìn theo thanh kiếm đến phía trôi thì tim đập thình thịch. Là anh ấy sao? Sao anh ấy lại ở đây? Nội tâm của Hà gào thét. Mặc dù không biết tại sao người thanh niên này có mặt ở đây, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác hắn ta cho cô sự an toàn đến kỳ lạ. Người là ai? Tại sao lại chĩa kiếm vào ta? Chẳng lẽ người không biết ta là ai? Mặc dù vẫn đang bị lưỡi kiếm kề sát cổ, nhưng tên béo vẫn cố tỏ ra ngoan cường, giở giọng uy hiếp. Thấy tên béo nói vậy, người thanh niên áo đen bình thản. Đây là âm giới, ta không cần biết ngươi là ai. Nếu ngươi đã phạm vào một trong tứ đại kỵ của âm giới, ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Nay ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự cứa cổ mình, hai là để ta ra tay. Nhưng nếu ta mà ra tay thì chắc chắn cái chết của ngươi sẽ không được thoải mái lắm đâu. Luật lệ của âm giới sao? Ngươi nói đúng là ta phạm vào luật lệ của âm giới, hẳn là phải chết. Nhưng nếu ta mà giết chết ngươi thì kẻ nào có thể biết ta phạm vào tội đó đây? Cũng may ta đang không biết báo cáo lên trên như thế nào, nay gặp người chịu tội thay. Ngươi quá dài dòng rồi. Nói xong, người thanh niên áo đen liền nhấc tay, khiến lưỡi kiếm xẹt qua cổ của tên béo với tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc này tên béo định nhấc cánh tay về phía đằng sau cổ thì cổ của hắn ập đến một cảm giác tử vong. Hắn cảm thấy tình thế không ổn. Nhanh như cắt, hắn hạ quyết tâm. Cơ thể của hắn bỗng nhiên mềm oặt, rồi chỉ còn lại lớp da chảy xuống sàn nhà. Thấy cảnh tượng này, người thanh niên liền cười cười rồi nói: Ve sầu thoát xác à? Tên béo này cũng có một chút bản lĩnh đấy. Sau đó hắn vung kiếm hướng về phía Hà đang đứng dừng dùng dây bị trói chặt, quăng cái áo khoác mỏng của hắn về phía người của Hà, ý muốn cô dùng nó để che đi lớp da thịt đang lộ ra. Rồi xong xuôi, hắn lạnh lùng bước ra ngoài. Được một lúc, Hà cũng đi ra ngoài với dáng vẻ khập khiễng. Có lẽ do sự giao tranh lúc nãy làm cho chân cô bị thương. Thấy vậy, người thanh niên liền nói: Chân cô bị thương rồi, mà từ đây về âm thành khá xa, đi nhanh lên. Nói xong, mặc kệ Hà có đáp lại hay không, hắn cũng chẳng ngoảnh đầu, đi nhanh về phía trước. Thấy cái dáng vẻ lạnh lùng đó của hắn với mình khiến cho cô có cảm giác chạnh lòng. Nhưng hệ cứ nghĩ lại, nếu mình không đi theo hắn, chẳng may tên béo kia quay lại, thì cô cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Dù sao tên kia cũng đã cứu mình, chắc không phải là người xấu. Sau đó cô lủi thủi bước theo sau hắn. Cả chặng đường đã khoảng 1-2 canh giờ. Bắt đầu từ lúc trời cũng tối, những cơn gió lạnh thổi qua cộng thêm những vết thương lúc nãy chưa hoàn toàn hồi phục, khiến cho cơ thể của Hà bắt đầu cảm thấy đuối sức. Mặc dù cô đã cắn răng chịu đựng suốt chặng đường, nhưng dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ. Nhìn theo tên thanh niên ở phía trước khiến cho cô càng uất nghẹn. Dường như hắn coi cô là không khí. Cả một chặng đường đã không nói với cô một câu nào thì thôi, đằng này hắn còn càng ngày càng nhanh hơn. Lúc này mệt quá, Hà mặc kệ tất cả, ngồi xuống đất. Thấy vậy, tên thanh niên quay lại nói: Nếu cô không đi thì không kịp về âm thành đâu đấy. Đi đi, tôi mặc kệ. Mặc kệ, không biết làm thế nào. Tôi mặc kệ, chúng ta đi thôi. Vậy tùy cô, nhưng đừng trách tôi không nhắc cô là ở trong khu rừng này lại có rất nhiều thú dữ đấy. Cứ liệu mà đi. Sau đó hắn lạnh lùng quay đi, để mặc Hà trong đêm đen. Thấy cảnh tượng này làm cho Hà nhớ lại cô đã từng bị một người đàn ông bỏ mặc như vậy, khiến cô khóc nức lên từng hồi. Cô cảm giác rằng dường như bất kể người đàn ông nào xuất hiện trong đời cô đều đang đối xử với cô quá tệ bạc. Nhưng chưa để cô khóc hết nước mắt, người thanh niên đột nhiên quay lại. Trên tay của hắn là một bó củi và một túi lá. Sao anh quay lại? Thấy người thanh niên này quay lại, không hiểu sao trái tim của cô cảm thấy vô cùng vui sướng. Phiền phức thật đấy, người thanh niên nói ngắn gọn với Hà, sau đó cúi xuống châm lửa, bắc một cái hộp sắt nhỏ bên trên, bỏ lá vào trong đun nóng rồi thổi nhẹ đưa cho Hà. Uống đi, nó sẽ giúp cho cô mấy vết thương sẽ nhanh lành lại. Tại sao? Chưa kịp để Hà nói hết câu, hắn đặt ống sắt đó bên cạnh Hà rồi ra gốc cây đối diện nằm dựa vào nhắm mắt lại. Nhìn hành động lạnh lùng đó của tên thanh niên khiến Hà cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao hắn cũng đã quay lại với cô, làm cho cô cảm thấy ấm áp. Hà liền nhấc lên tay cầm cái ống sắt, uống cái thứ nước ở bên trong vẫn còn cảm giác mát lạnh truyền đến những vết thương đang lành lại một cách vô cùng thần kỳ. Cô định quay sang hỏi người thanh niên, thấy hắn đã nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm. Hà chỉ đành cười nhẹ. Hà từ từ ngắm nhìn hắn qua những ánh lửa. Không hiểu sao lúc này cô muốn chia sẻ mọi thứ về cô cho hắn biết. Không hiểu rằng có phải đã quá lâu rồi cô không có được gì đó, không được ai đó quan tâm, chia sẻ, hay là vì một lý do nào khác mà trái tim có gì ấm áp vô cùng. Giống như có một tảng băng sâu thẳm trong tim cô lúc này bắt đầu lại một lần nữa tan ra vậy. Ngày xưa tôi cũng chỉ là một cô bé bình thường với giấc mơ trở thành một ca sĩ. Hà bắt đầu kể lại cuộc đời mình, mặc kệ cho người thanh niên kia có lắng nghe hay không. Đã lâu quá rồi cô không được chia sẻ những thứ trong lòng của cô với bất kỳ ai. Nước mắt của Hà bắt đầu chảy xuống, nhưng lần này nó khác với những lần trước. Cảm giác giống như cô được giải tỏa hết mọi uất ức và buồn phiền. Bỗng nhiên người thanh niên mở mắt nhìn về phía trên bầu trời, rồi quay sang nhìn Hà nói. Có vẻ như hắn vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của Hà. Giọng của hắn không còn quá lạnh lùng như trước nữa. Xem ra cô cũng không phải là người kém may mắn đâu. Đã lâu rồi âm giới chưa có hiện tượng này. Ta nhớ không lầm, có lẽ cũng phải 1000 năm rồi âm giới mới được đón nhận một cơn mưa đom đóm như này. Mưa đom đóm? Hà ngừng khóc nhìn lên phía trên trời, bất ngờ rung động, phải gọi là thổn thức, vì ở trên bầu trời bỗng nhiên ngập tràn những ánh sáng nhấp nháy, xua tan đi đêm đen. Những con đom đóm ở đây cũng khác dương giới, chúng tràn ngập màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Khi Hà vẫn còn chìm đắm vào sự rung động, khung cảnh tuyệt đẹp này, thì cái tiếng sáo du dương khiến cho Hà giật mình, quay sang. Thì ra người thanh niên kia đã lấy một cây tiêu màu xanh ngọc ra để đưa lên miệng thổi. Đứng trước mọi thứ, thử hỏi trái tim yếu ớt của Hà làm sao mà lại không run lên được. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bánh bèo, và khung cảnh lãng mạn trước mắt cộng thêm thần thái của người thanh niên kia khiến cô hoàn toàn bị đổ gục. Rung động thì sao? Hà làm sao lại có thể một lần nữa xứng đáng được yêu sau tất cả những gì mà cô đã làm? Nghĩ đến những thứ sắp xảy ra khiến Hà tự chế giễu cái suy nghĩ xa vời vừa rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt, Hà bỗng nhiên cất giọng hát ngọt ngào, hòa chung với tiếng sáo. Đêm khuya tịch mịch, lòng thổn thức, thả hồn bay theo khúc tiêu ngân. Lâng lâng cảm xúc còn lưu luyến, thuyền hoa in bóng một kiếp sau. Hoa nở vì sao không thấy người, gặp người nhưng sao chẳng thể yêu. Vạn kiếp ngàn thu chờ trong gió, hoa sầu hoa héo rụng trong lòng. Cơn mưa đom đóm đầy màu sắc vẫn tầng tầng lớp lớp xả xuống, ngập tràn như những cành cây phía trên, hòa với tiếng sáo và giọng hát ngọt ngào nhưng đầy bi thương, làm cho không gian lãng mạn kỳ lạ. Thời gian không biết qua bao lâu, chỉ biết là những ánh đom đóm cuối cùng cũng dần tắt, trả lại không gian yên tĩnh cho đêm đen. Khuôn mặt của Hà lúc này đã trở lại bình thường của một cô gái trẻ với đầy lòng nhiệt huyết của ngày nào. Cô nhẹ nhàng nhìn thấy người thanh niên, cất tiếng cười nhẹ. Xem ra anh may mắn đó chứ. Từ lúc tôi biết hát đến bây giờ, anh là người đầu tiên được tôi hát riêng cho. Người thanh niên nghe vậy vẫn lạnh lùng không nói. Anh chỉ lặng lẽ cất cây sáo vào ngực, rồi từ từ nhắm mắt lại. Thế vậy Hà cũng không biết phải nói gì. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời sao, mặc kệ người thanh niên có đáp lời cô hay là không. Ở đây thật đẹp. Tôi luôn cứ nghĩ âm phủ là một nơi mà ma chê quỷ hờn, chứ không nghĩ rằng nó lại là một nơi như thế này. Đúng là thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khác với những lần trước, lần này người thanh niên lại cất giọng đáp lời cô. Chuyện của cô tôi có thể giúp, nếu như cô chịu buông bỏ. Nghe giọng nói của người thanh niên bất ngờ đáp lại làm cho Hà giật mình. Anh có thể giúp tôi sao? Buông bỏ sao? Làm sao mà buông bỏ đây? Cha cô thì cứ để ông ấy chết đi. Đời người vốn dĩ đều có số mệnh, nếu không tuân theo số mệnh hẳn là làm trái ý trời, hứng chịu luật nhân quả. Nhưng nếu cha cô đã đến số phải chết thì cũng đừng so đo đến cái quá trình mà chấp nhận kết quả. Người thanh niên lạnh lùng nói. Chấp nhận quá trình làm sao? Để cha tôi phải chết? Nói như anh thì số mệnh của cha tôi đã đến số phải chết, chứ không phải là... Cô có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thấy thái độ dửng dưng như không của người thanh niên, Hà sôi máu chỉ tay về phía anh. Nếu không phải là gia đình của tên kia đã vu oan giá họa lên người tôi, thì làm gì có chuyện cha tôi sẽ phải đau tim mà chết. Tôi hỏi anh, nếu như ngay từ đầu mẹ của Cường chấp nhận tôi, ủng hộ chúng tôi đi đến cuối con đường thì sao? Có những chuyện như vậy mà xảy ra, tất cả là lỗi của bọn chúng. Là những thứ tôi làm bây giờ chỉ là để đòi lại công bằng cho tôi thôi. Cái gì? Công bằng? Tôi nói cho cô nghe, thế gian này vốn không có sự công bằng, nhưng có một cái gọi là luật nhân quả. Người dương giới các người vốn không có thấy được luật nhân quả, vì các cô không thể nhìn thấy tiền kiếp các cô là ai, làm những chuyện gì. Trên dương giới họ sợ cái chết. Vì sao? Vì trong mắt họ chỉ có duy nhất một cuộc sống, đó là sự u mê đến ngu dốt. Họ thường đem lòng thù hận với những kẻ đã cướp đi cuộc sống của họ. Vốn dĩ nhân quả là một sự dày vò về cả thể xác lẫn linh hồn, nhưng mỗi khi cái chết đến thì sự dày vò đó lại giảm xuống. Điều đó thể hiện nhân quả đang ít dần. Như cha cô theo số là phải chết, nhưng cô chống lại thiên mệnh mà kéo cha cô trở lại. Nếu cuộc sống ở trên dương giới tươi đẹp như vậy, đáng lẽ ra khi cô cứu sống ấy phải vui vẻ chứ. Nhưng tôi có thể chắc chắn là ông ấy gặp cô sẽ làm mặt buồn. Vì sao? Vì đơn giản là cha cô đã đi một vòng quỷ môn quan, đã thấy rõ ý nghĩa của cái chết và luật nhân quả, tưởng như đã trả hết, nay lại được sống lại. Có nghĩa là nhân quả vẫn còn. Và rồi nhân quả chồng nhân quả, đến bao giờ mới kết thúc? Nghe người thanh niên nói khiến cho Hà á khẩu. Cô lâm vào trong trầm tư, nhớ lại vẻ mặt buồn bã của cha mình ở trong bệnh viện, và cái sự trả thù trong mắt cô bắt đầu bị lung lay. Thật ra để nói về nhân quả thì tôi có nói cả ngày cô cũng không hiểu. Cô chỉ cần hiểu rằng bản chất cô là người tốt thì hãy giữ vững những suy nghĩ tốt đó. Đừng để những thứ xấu xa lôi kéo vào một con đường không có lối thoát. Một ngày sau buổi đấu giá hội, tôi chờ cô ở ngọn núi cách Âm Thành về phía bắc một dặm. Đến hay không là sự lựa chọn của cô. Người thanh niên nói xong liền quay lưng về phía cô, tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Hà thấy vậy cũng lâm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ về những điều mà người thanh niên vừa nói. Cô co chân ôm hai đầu gối, gục đầu nhìn ánh lửa đang cháy, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Không biết qua bao nhiêu lâu mà Hà từ từ tỉnh dậy. Nhưng không gian này không phải là cánh rừng có ánh lửa ngập tràn đom đóm, mà là một căn phòng rộng lớn. Còn cô giật mình bàng hoàng nhìn xung quanh. Tỉnh rồi Hà. Lão bà sao con lại ở đây? Hà giật mình khi thấy lão bà đang ngồi ở cái bàn giữa căn phòng nhìn cô. Sao lại ở đây? Sao? Chẳng lẽ trước đây cô đang ở đâu à? Lão bà nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Hà thì nghi ngờ hỏi. Tỉnh dậy trong căn phòng khiến Hà khó hiểu vô cùng. Không phải là cô đang ở trong cánh rừng cùng với người thanh niên nọ hay sao? Chẳng lẽ mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mộng? Nhưng không hiểu sao, Hà có cảm giác hụt hẫng buồn chán vô cùng. Những ánh mắt vô tình rồi liếc sang, thấy cây sáo ngọc được thiết kế vô tình tinh xảo đặt ở bên cạnh gối. Vừa nhìn thấy vật này làm trái tim của Hà rung lên từng hồi, buồn bã trong phút chốc hóa thành mây khói. Là của anh ấy. Thì ra hôm qua không phải là mơ, mọi thứ là thật. Anh ấy đưa mình về đây. Lão bà thấy vẻ mặt của Hà từ buồn bã chuyển thành vui mừng, ngơ ngác mà nói lớn. Này, cô không nghe ta hỏi à? Hôm qua cô đi đâu? Không phải là ta đã dặn cô ở nguyên trong đó, đi đâu cũng không, chờ ta về hay sao? Hà mới nhớ lại lão bà đang có mặt ở trong phòng. Bà phát hiện ra điều gì đó nên Hà vội trả lời. Thì tôi vẫn ở đây, chỉ là chờ bà đi lâu tôi ngủ quên mất. Nhưng sao bà lại sang phòng tôi? Sắp đến giờ đấu giá rồi, ta chờ lâu không thấy cô ra thì mới vào phòng kiểm tra. Thấy cô đang ngủ nên ta mới ngồi chờ cô dậy. Sắp đến giờ đấu giá rồi sao? Vậy bà chờ tôi chuẩn bị một chút, chúng ta đi ngay. Lão bà nghe vậy liền đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng ra đến cửa, bà ta không đi luôn mà đứng lại hỏi. Cái sáo đó cô lấy từ đâu? Hà giật mình khi nghe câu hỏi đó của lão bà. Cô chột dạ. À, đó là hôm qua tôi nhặt được. Vứt đi ở nơi này thì đừng nhặt những thứ đồ linh tinh, kẻo mang họa vào thân. Dạ vâng ạ. Thấy lão bà có vẻ không quá quan tâm đến cây sáo, Hà thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cây sáo trong tay. Sau đó lão bà đi ra ngoài gọi tên phục vụ. Hôm qua cô gái đó có cho ai vào phòng không? Dạ thưa bà, hôm qua sau khi cô ta đi ra ngoài một lúc, có hai tỷ nữ trong phủ âm chủ đưa về. Lão bà gật đầu, nhẹ phẩy tay ra hiệu cho tên phục vụ lui, rồi nhìn về phía căn phòng của Hà, nghi ngờ lẩm bẩm. Phủ âm chủ sao? Cô ta có quan hệ gì với nơi đấy chứ? Lão bà bước đi, trên khóe miệng vẫn nhoẻn một nụ cười vô cùng âm u và quỷ mị. Trong một không gian rộng lớn giống như một căn phòng hội nghị, đặt đầy những chiếc bàn tròn xung quanh một sân khấu ở chính giữa. Lúc này, những chiếc bàn tròn đều chật kín người, trong đó có cả Hà và lão bà. Một giọng nói từ một lão già đang đứng ở chính giữa sân khấu cắt ngang lời xì xào bàn tán. Xem ra lão già này giống như MC ở trên dương giới vậy. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các tu giả của các giới đã bớt thời gian chân quý có mặt trong buổi đấu giá hội do âm giới đứng ra tổ chức. Âm tiên thượng lão tôi rất vinh dự được thay mặt âm giới đứng ra chủ trì buổi đấu giá lần này. Như mọi lần thì đấu giá hội đều có quy định nghiêm ngặt với những người tham gia. Âm giới luôn chào đón hoan nghênh những tu giả có thiện chí. Nhưng kẻ nào đến đây với mục đích phá rối chắc chắn đều sẽ phải gánh chịu lấy hậu quả. Lão già nói xong, nhìn xung quanh một vòng, toàn là những khuôn mặt có máu mặt trong tu luyện từ các giới đến. Có những kẻ nhìn vô cùng nguy hiểm, có những kẻ trông lại như thư sinh đơn giản, cũng có những kẻ rất bình thường. Trên mặt và trên người lại toát ra những luồng hắc khí với pháp lực vô cùng đáng sợ. Rồi bắt đầu, lão già đưa ra một cây nhìn giống như cây nhân sâm. Sau khi đưa ra thông tin, Hà thốt lên: "Lão bà, đó là ngân nhân sâm 5.000 năm, kéo dài 100 năm tuổi thọ. Bà mua đi." "Chỉ là 200 năm tuổi thọ mà thôi, đối với ta giống như cái chớp mắt vậy." Thấy bà không quan tâm, Hà cụt hứng nói chuyện. Cô quay lại hứng thú xem mọi người điên cuồng đấu giá các vật phẩm. Thời gian như vậy thấm thoát trôi qua, đấu giá hội gần kết thúc. Cả khán phòng lúc này có kẻ thì vui vì đấu giá được món đồ tốt, có kẻ thì mặt buồn rầu, tức giận vì không có được bảo vật trong tay. Lão bà vẫn ngồi im nhắm mắt. Hà bắt đầu nghi ngờ sự có mặt của bà ta trong cuộc đấu giá. Bỗng nhiên cả khán phòng vang lên những tiếng lèng kèng rất lớn. Âm tiên thượng lão liền kêu lên: "Mọi người chú ý, để kết thúc cuộc đấu giá ngày hôm nay, âm giới sẽ tung ra một món bảo vật cuối cùng, cũng là chân quý nhất trong số các bảo vật được đấu giá. Đây là một trong 16 loại trùng mạnh nhất, nó xếp vị trí thứ 8. Tương truyền từ thời kỳ Hồng Hoang, loại trùng này chỉ thích ăn linh hồn và nội tạng của các pháp sư luyện ngải. Cứ sau một thời gian, chúng sẽ biến hóa. Màu sắc đỏ trên cơ thể chính là tượng trưng cho độ trưởng thành của chúng." Âm tiên thượng lão vừa nói, vừa nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra xem. Mọi người nín thở nhìn theo. Chỉ thấy sau khi chiếc hộp mở ra, bên trong có một con vật giống như con giun, nhưng có cái đầu bé tí, đang nhe hai hàm răng sắc lạnh về phía mọi người. Trên cơ thể của nó tỏa ra một màu sắc đỏ rực rỡ cả một góc khán phòng. Người ta bàn tán xôn xao. Có người giơ tay lên trả giá thì âm tiên lão quỷ liền phất tay ngăn lại: "Vì đây là một món đồ vô cùng chân quý, cho nên sẽ không dùng biện pháp đấu giá thông thường, mà nó sẽ dùng là biện pháp đốt đèn lồng. Mỗi người có thể lấy thấy ở trên bàn của các vị có 5 cái đèn lồng nhỏ. Mỗi chiếc đèn lồng tương đương với đơn vị là gấp 2 lần giá trị của vật phẩm đã được định giá từ trước. Mọi người nên suy nghĩ trước khi thắp nhang đèn lồng, vì giá trị của ngải trùng quỷ được định giá không hề nhỏ. Tất cả những kẻ nào muốn phá rối, làm càn đều bị xử chết tại chỗ đấy." Nghe vị âm tiên thượng lão nói, nhiều kẻ đang tính đốt đèn lồng liền thu tay lại, lặng lẽ quan sát. Lúc này lão bà mới từ từ mở mắt. Bà ta liền nói với Hà: "Đốt đèn lên." "Dạ vâng." Giật mình bởi câu nói của lão bà, nhưng thấy vẻ mặt của lão bà nghiêm nghị, cũng không dám hỏi nhiều. Thấy ánh đèn lồng đầu tiên tại bàn của Hà hát bắt đầu sáng lên, mọi người đổ xô sự chú ý. Nhưng rất nhanh, ở những chỗ còn lại của căn phòng cũng có những cánh đèn lồng như vậy. Lão bà thấy vậy liền đứng lên nói lớn: "Các vị đồng hữu ngồi đây đều đã cùng lão trải qua nhiều kiếp luân hồi. Hôm nay nếu các vị nhường lại món vật này cho ta, thì coi như lão bà ta nợ các vị một đoạn ân tình. Sau này chắc chắn là sẽ hồi đáp. Còn nếu muốn tranh giành với lão nô, chúng ta sẽ mãi mãi ở thế đối địch, chết không thôi." Giọng của lão bà có chút gì đó bá đạo, lại khiêm nhường chấn áp cả khán phòng. Không khỏi nửa thời thần sau, một kẻ ở bàn có thắp sáng đèn lồng liền đứng dậy chắp tay vái về phía lão bà. Thì ra là lão bà ở núi Kim Ngân Huyền Ngọc. Nếu lão bà đã mở lời thì Thất Sơn Phật quyền phái chúng tôi sẽ nhận món ân tình này. Tắt đèn. Kẻ đó nói xong liền phẩy tay, khiến những ánh đèn bắt đầu đung đưa một lúc rồi ngất lịm. Chỉ như đợi một tên đứng đầu làm gương, những bàn khác đều đồng loạt đứng dậy sau khi khai báo rõ tên tuổi, đồng loạt tắt đèn. Chỉ duy nhất có một bàn đèn lồng không tắt mà còn tiếp tục thắp lên một cây đèn lồng khác, khiến cả khán phòng ồ lên. Lão bà thấy vậy liền nheo mắt. Quỷ muốn có các người, làm vậy là có ý gì? Chẳng phải các người muốn đứng ở thế đối địch với lão bà ta, đẩy toàn cốc của các ngươi vào vạn kiếp bất phục? Trong cái bàn tròn đang ngồi ba người, gồm một tên béo, một tên gầy đã chặn đường bà lão, còn có một người đàn ông mái tóc có gì đó hơi hoa râm, chứng tỏ tuổi cũng gần lục tuần. Hắn liền im lặng không nói, nhắm mắt dường như mặc kệ lời nói của lão bà ra ngoài tai. Tên gầy ngồi bên cạnh thấy vậy liền đứng dậy, chắp tay về phía lão bà nói: Lão bà chớ hiểu lầm, ý của quỷ cốc môn chúng ta, vốn dĩ chúng ta cũng không muốn chạm trán với lão bà, vì là món vật này vô cùng quan trọng với cốc chủ, nên vẫn muốn xin lão bà có thể lùi một bước, dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý, các người xứng đáng để lão bà ta phải lùi sao? Ta nói cái tên như cái thằng câm kia có phải là cốc chủ đương nhiệm, kể cả hôm nay có mặt lão tổ tông của các người ở đây, vẫn phải lùi bước nhường ta ba phần, chứ đừng nói là mấy cái tên học bối nhãi nhép nhà các ngươi. Lão bà nói, sau đó quát hà: Thắp sáng cả năm đèn lồng lên, ta mới xem còn kẻ nào muốn đấu với lão bà ta. Dạ vâng. Thấy bà lão lớn tiếng sỉ nhục mấy tên quỷ môn cốc, khiến Như Hà được chút giận, trong lòng có nhanh tay đốt sáng bốn cây đèn lồng còn lại. Thấy cả năm cái đèn lồng cũng được thắp sáng, khiến căn phòng lập tức phát ra những lời tán thưởng, bàn luận. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cái bàn của đám người quỷ môn cốc, muốn xem trò vui. Tiếp theo, thấy cảnh cả năm cái đèn lồng đều được thắp sáng, khiến cho lão già gầy gò không biết làm sao. Hắn ta quay người nhìn về phía người đàn ông đang nằm nhắm mắt như muốn xin chỉ thị. Người đàn ông từ từ mở mắt, siết nhẹ nắm tay, sau đó phất nhẹ tay lên dập tắt đi hai cái đèn lồng đã thắp sáng. Thấy hành động đó của người trung niên, lão bà liền cười nhẹ: Cháu trai, như thế này có phải từ đầu không phải là người chưa đủ tuổi đến đấu với lão bà ta? Đương nhiên là ngay từ đầu, có phải là ngoan hay không? Nghe vậy, lão già đứng giữa khán phòng mỉm cười, nhẹ dọn nhàng rung chuông quát lớn: Năm đèn lồng lần thứ nhất, năm đèn lồng lần thứ hai, năm đèn lồng lần thứ ba, ngài trung quỷ chính thức thuộc về lão bà. Vậy là cuộc đấu giá hội hôm nay kết thúc. Sau khi mọi người làm xong thủ tục thì âm giới có bữa tiệc, mời đích thân âm chủ mời các vị để đãi tiệc. Nói xong, lão già liền từ từ lui về phía trong. Cô đi làm thủ tục, lấy mấy món kia về đây, nhớ đừng tự tiện mở ra, vì chiếc hộp đó được hạ cấm chế ngăn thứ bên trong. Ta đi theo âm thượng lão sẽ quay trở lại sớm thôi, vì đây là cuộc gặp mặt của các tu giả hàng đầu. Cô cứ về phòng đợi, không được đi theo, tránh mang phiền phức. Nhưng thứ đó quý giá, nếu tôi cầm không may bị kẻ khác cướp đi thì sao ạ? Yên tâm, cái hộp đó là phải có thẻ bài do âm giới mới mở ra được. Bất kỳ kẻ nào dùng cách gì mở nó ra đều khiến thứ bên trong tan thành khói bụi. Đây là âm thành, bọn chúng không dám làm gì cô đâu. Dạ vâng ạ. Hà ngồi trong phòng không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi cô vẫn đang ngắm nhìn cây sáo trúc của người thanh niên miên man với những suy nghĩ vẩn vơ, thì bất ngờ không gian chấn động giống như một cơn động đất, làm cho Hà lắc lư một số đồ vật trong căn phòng. Hà vội vàng nhìn về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy rằng lúc này trên bầu trời tràn ngập những vệt sáng hướng bên ngoài âm thành mà bay đi. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lão bà nhanh chóng bước vào, khuôn mặt vô cùng lo lắng: Âm giới có dị biến, mau thu dọn hành lý, nơi này không có an toàn, trở về núi ngay. Cách xa âm giới, tại một nóc tòa nhà chọc trời trên dương giới, lúc này có một thân ảnh không rõ khuôn mặt chỉ biết hắn ta mặc áo đen trùm kín toàn bộ thân thể. Hắn đang chống tay về phía lan can, nhìn vì sao sáng rực ở bầu trời, lẩm bẩm: "Anh sau đó là nàng đúng không?" "Chắc chắn là đúng, vì ta cảm nhận được nàng cũng đang đứng ngắm nhìn vì sao đó giống ta. Đã 3000 năm, vốn dĩ làm sao âm giới có thể bắt nhốt ta lâu như vậy. Chỉ là ta muốn đợi nàng, ngày để cùng nàng ngắm nhìn sao trổi bay." Hắn nói xong liền vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy vì sao đang sáng rực trên bầu trời, ném nhẹ đi tạo thành một vệt sao bay trên đầu. Phía sau hắn bất ngờ hiện ra một bóng đen, quỳ xuống nói: "Xin chúc mừng quỷ vương điện hạ đã thoát khỏi ngục tù của âm giới." Thân ảnh được gọi là quỷ vương kia không đáp lời, nhìn theo vệt sao trổi đang bay trên bầu trời. Hắn cười nhẹ: "Không phải là nàng đã từng nói nàng giống như sao trổi, vì sao đẹp nhưng cũng là cô đơn nhất. Nhưng ta cũng muốn cho nàng thấy rằng là một vì sao trổi đặc biệt, vì nàng sẽ không cô đơn." Sau đó hắn ta lại tiếp tục nhấc tay lấy xuống một vì sao nữa, ném về phía ngôi sao trổi đang bay, khiến chúng quấn vào nhau tạo thành một vệ lưu ly lửa rực sáng ở trong đêm. Ở rất xa, vị trí người thanh niên bí ẩn đứng về phía bắc, có một người con gái tóc dài ngang lưng đang ngồi trên bàn học ngắm nhìn bầu trời ban đêm qua khung cửa sổ. Cô hét lên: "Wow, kìa, là sao trổi. Sao trổi, mà sao lại hai vì sao trổi cùng bay? Vậy là mình có những hai điều ước." Con bé chắp tay ước nguyện, mắt long lanh như vì sao sáng hứng nhìn theo hai ngôi sao đang bay lượn trên bầu trời. Vậy là người thanh niên bí ẩn kia là quỷ vương. Hắn thật sự có mục đích gì khi thoát khỏi ngục tù âm giới? Còn cô gái đang mặc nguyện ước thì sẽ là một vấn đề khác. Cô gái đó là một bí ẩn với tất cả mọi người đến giờ phút này. Cô gái này có liên quan gì đến hắn? Mọi thứ sẽ diễn ra ở một câu chuyện khác mang tên Nàng Dâu Âm Giới. Cách xa âm thành, bên trong chiếc xe ngựa đang phi như bay trên âm giới Hà. Hà lo lắng hỏi lão bà bà: "Lão bà bà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao chúng ta phải đi vội vàng như vậy?" "Đến rồi, mà xem, chúng nó có cái gan đó thật hay không?" "Lão bà bà, là ai?" Hà ngơ ngác hỏi lão bà. Trong không gian bên ngoài yên tĩnh, bỗng nhiên phát ra tiếng nói trầm ổn: "Lão bà đi đâu mà nhanh như vậy? Chúng ta vẫn nên dừng lại nói chuyện một chút, quyết giải quyết hết chuyện cũ." "Cốc chủ, không biết là ngài có thể ban cho ta cô gái ở trên đường được không?" "Đến rồi xem, chúng ta có cái gan đó thật." Lão bà, ai đến?" Chap 4, ngày thứ tư, cái chết của lão bà bà. Hà ngơ ngác nhìn, trong không gian bên ngoài phát ra tiếng nói vậy, nhận ra nụ cười rắn rết là của ai, nội tâm Hà sợ hãi run lên từng hồi. Lão bà bà thấy vậy, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, không mảy may lo lắng. Trong lời nói của bà vẫn có sự kiêu ngạo đầy tự tin. "Quỷ môn cốc, các người xem ra đã quá khinh thường lão bà bà ta rồi. Đừng tưởng rằng đã hơn 1000 năm ta chưa xuất thế thì có thể thoải mái để người ta trà đạp. Kể cả hôm nay lão tổ các người đến, ta cũng muốn xem lão ta có tư cách gì mà dám đoạt bảo trong tay ta." Lão bà bà nói xong liền phi thân ra khỏi xe, hai tay rút hai cây châm cải tóc, tốc độ nhanh phi ra bên ngoài. Thấy vậy, người đàn ông trung niên đứng giữa liền bắt quyết vẽ ra một cái đồ hình kỳ lạ, một hình tròn nhỏ khiến cho hai cây châm kia như đâm phải đá, rơi lả tả xuống đất. Hà ngồi trong xe, thân run lẩy bẩy. Cô vén nhẹ cái rèm cửa ra nhìn khung cảnh ở bên ngoài, chỉ thấy rằng đứng trước lão bà bà là ba người đàn ông, trong đó có hai kẻ đã ngoài tuổi 40. Kẻ chặn đường Hà lúc trước, ngoài ra còn có người đàn ông trung niên mà Hà đã thấy trong buổi đấu giá. Khi hai bên mặt đối mặt, người đàn ông trung niên lên tiếng nói về phía lão bà bà: "Bà bà, trong buổi đấu giá hội nhường bà một phần, bà đã nghĩ là bà giỏi. Đơn giản là ta không muốn thế thân. Ta biết rằng ngài trùng quỷ đã được quỷ cốc môn thu mua, tránh cho những phiền phức trong tương lai, nên mới để bà dễ dàng có được nó thôi. Lão bà nghe thấy điều đó thì mỉm cười. Năng lực không bằng người ta lại còn không muốn thừa nhận, còn nói cái gì mà nhường mới chả không nhường. Ta thèm vào. Nghe lão bà nói xong, giọng đầy mỉa mai, người trung niên khuôn mặt cũng bắt đầu chuyển sang xám xịt, siết tay tức giận nói: Lão bà miệng lưỡi khá lắm, nhưng chỉ dựa miệng lưỡi thì không đủ để cứu bà hôm nay đâu. Người trung niên nói xong liền ra hiệu cho hai tên béo và gầy cùng hắn lao về phía lão bà bà. Thấy vậy, lão bà hơi nhích người, tránh được hai thanh tiểu đao không biết ở đâu lướt qua, bay về phía khoảng không đằng sau. Dám ở trước mặt lão bà mà chơi ám khí, các người còn non lắm. Không tốt, là ám khí trong ám khí. Chưa kịp để lão bà nói hết chữ cuối cùng thì hai chiếc cán dao ở đằng sau phóng ra hàng trăm mũi kim đen cực nhỏ, cắm thẳng vào lưng lão bà khiến cho bà phụt mạnh ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt của bà bắt đầu tỏ ra căng thẳng, hét lớn: Bị ổi, các ngươi đúng là một lũ bị ổi mà. Chưa để lão bà kịp phản ứng lại, ba tên đó áp sát trước mặt bà hai tên béo và gầy ra thủ pháp nắm chặt hai vai của lão bà rồi kéo mạnh hai tay ra đằng sau khóa chặt lại. Tên trung niên phi thân xòe bàn tay thật lớn chặt mạnh vào đỉnh đầu của lão bà hét lên: Ám thượng hồi. Sau đó hắn ta nhấc tay và đám ám khí trong người lão bà như có một hụt sức mạnh theo lòng bàn tay của tên trung niên kia, như một dòng nước phun trào xuyên thủng đỉnh đầu của lão bà ra ngoài. Lão bà hét lớn đau đớn, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Tên béo và tên gầy cũng đồng loạt hét lớn sau khi đánh ra một quyền thật mạnh. Sau khi cái đám ám khí đã thoát khỏi đỉnh đầu của lão bà một lần nữa chui vào bên trong cơ thể, lan tỏa sang hai tay rồi đâm thủng lòng bàn tay phi ra ngoài. Tên trung niên ở giữa tiếp tục bồi thêm một cước nữa vào ngực của lão bà khiến bà bay ra đằng sau, đập vào cánh cửa chiếc xe ngựa, phun ra từng bụng máu tươi. Có vẻ như thượng đế vẫn không hề nhỏ. Mọi thứ nói ra thì lâu, nhưng thật ra nó diễn ra nhanh như chớp mắt. Ba tên kia có lẽ đã lên kế hoạch rất kỹ để đối phó với lão bà, làm cho bà không cả kịp phản đối. Lúc này lão bà lưng dựa vào bánh chiếc xe ngựa, còn hai tay thì thả xuống dưới đất, máu tươi từ lòng bàn tay và đỉnh đầu tuôn ra như mưa, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn thống khổ. Thấy vậy, tên béo liền không nhịn được cười cười, vỗ tay mỉa mai: Lão bà không phải lúc nãy bà oai phong lắm sao? Không phải trước đây bà từng muốn giết ta sao? Ta lại sợ quá cơ, nhìn bà đến bây giờ đến một con chó cũng không bằng. Bích Nguyệt Thần Châm, không thể ngờ là đối phó với ta các người lại mang ám khí chấn môn theo. Xem ra các người đã chuẩn bị kế hoạch này rồi. Doãn Nhất Long ơi là Doãn Nhất Long, thật không ngờ ngươi lại dùng trò bỉ ổi này để đối phó với ta. Quả nhiên chỉ có quỷ môn cốc mới có thể biến thành có một tâm hồn lương thiện thành một kẻ tàn ác đến như vậy. Tên gầy nghe nói liền quát: Lão bà xem ra bà ở trong âm giới tự kỷ lâu rồi nên mới không biết Doãn Nhất Long nhiều năm trước đã thành tội đồ phản môn của gia tộc. Đứng trước người hiện tại là cốc chủ đương thời của chúng ta là Doãn Chí Bình. Lão bà nghe vậy thì có vẻ bất ngờ, sau đó đôi mắt hơi xoay chuyển như nhớ lại chuyện cũ. Nội công bên trong của bà nhẹ nhàng xoay chuyển để chữa lành những vết thương. Doãn Chí Bình, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là đứa con rơi được lão cốc chủ hồi đó nhặt về đúng không? Hề, thảo nào ngươi lại ra tay độc ác. Xem ra để có được vị trí này, đôi tay của ngươi đã nhuộm máu quỷ cốc môn rồi đúng không? Người trung niên nghe lão bà nói như vậy cũng không tỏ ra tức giận, giống như đối với hắn ta, lão bà là một kẻ đã sắp chết. Chết đến nơi mà còn mạnh miệng: Giết bà ta, lấy chiếc hộp về đây. Chưa kịp để cho người trung niên phất tay ra hiệu, lão bà đã hét lớn, đôi bàn tay gắng gượng bắt quyết: Hòa ngục, không tốt, cản bà ta lại. Người đàn ông trung niên lần đầu tiên tỏ vẻ sốt sắng vô cùng, Nhưng trong không gian lúc này tràn ngập những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, tạo thành một hình tròn nhốt chặt ba người quỷ môn cốc. Thấy vậy, lão bà phi thật nhanh lên xe ngựa, dán một tấm bùa đen vào mông con ngựa, sau đó vỗ mạnh như có một lực thích kích thích vô cùng, khiến cho đôi mắt của con ngựa chuyển sang màu đỏ thẫm. Nó hí lên một tiếng thật to rồi điên cuồng lao về phía trước. Bà có sao không? Ta không sao, chỉ cần ta kịp trở về núi, bọn chúng không giết được ta. Nhưng vết thương nặng khiến ta không thể duy trì được trạng thái hoa ngục, sẽ rất nhanh bọn chúng có thể đuổi kịp. Chưa kịp nói hết câu, một thanh kiếm đã phi như bay xuyên thủng gỗ của cái xe ngựa, lướt qua cổ của Hà. May mà lão bà kịp thời kéo Hà ngược ra đằng sau, nếu không cây kiếm xuyên thủng cổ của cô. Lão bà, tiếng hét lớn rung chuyển trời đất. Quỷ phá âm. Lão bà nghe thấy vậy liền điểm chỉ hai tên bên lên tai mình, rồi tiếp tục điểm chỉ lên tai của Hà. Nhưng dù vậy, cả Hà và lão bà đều cảm giác giống như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đang không ngừng đâm thủng vào lỗ tai. Lão bà huống vậy, nói gì còn người trần mắt thịt. Tình thế vô cùng bất ổn. Lão bà đi đằng xa, phía sau có ba vệt sáng đang loay hoay đuổi theo. Thấy vậy, lão bà hạ quyết tâm lấy chiếc hộp gỗ đã đấu giá được, sau đó rút ra một cái châm cài tóc, cắm nhẹ vào tay mình, lấy một giọt máu đen tuyền nhỏ lên lá bùa, sau đó lẩm nhẩm: lời nguyền huyết ngài, ta nguyền rủa kẻ nào chạm vào chiếc hộp này, cơ thể sẽ đứt từng khúc, nổ tung, cái chết sẽ mãi mãi không được vào luân hồi. Sau đó bà ta phi thật mạnh về phía sau, cái hộp bay về phía ba người quỷ môn cốc. Tên béo thấy vậy liền hét lên: là chiếc hộp chứa ngại trùng quỷ. Người thông niên định lao lên bắt lấy thì ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Hắn đã nhìn thấy lá bùa được dán ở dưới chiếc hộp, đầu óc xoay chuyển nhanh, lùi lại đẩy mạnh hai tên thuộc hạ ở hai bên chặn chiếc hộp lại. Khung cảnh diễn giải thật lâu, nhưng thật ra diễn ra quá nhanh. Hai tên béo và gầy bất ngờ bị trung niên đẩy về phía trước, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ thấy rằng khi lực tay của hai tên ngăn lại thì chiếc hộp bỗng nhiên xoay tròn thật nhanh trong không trung, làm cho lá bùa rách làm đôi. Hai tên béo và gầy liền quỳ xuống: chúc mừng cốc chủ đại công cáo thành, dễ dàng đoạt được trùng quỷ. Sau này như là hổ thêm cánh, hiệu lệnh tu giả các giới cho đại nghiệp phía trước. Còn lão bà có cần tiếp tục truy đuổi không ạ? Không cần, bà ta bị thương nặng như vậy, kể cả có thần cây hỗ trợ thì cũng phải 1.000 năm sau mới tu vi hồi phục. Mà 1.000 năm sau, lúc đó ta có thể là một bóp chết hắn. Bà ta như là một cái gai trong mắt của ba người nọ. Bây giờ âm thầm nghe ngóng tin tức phía trên núi quỷ, xem tình hình như thế nào, cũng tránh cho âm giới nghi ngờ. Tất cả bọn họ đều quay bay người phi hành về âm thành. Trở lại lúc trước, đoạn của lão bà hai người ở lại ngọn núi. Lão bà đang bay lơ lửng trên phía cái cây, thân thể của bà ta được che kín bởi hàng trăm nghìn bông hoa giống như cái bọc lớn thập phần quỷ dị. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ thấy cái bọc đó từ từ mở dần. Lão bà rơi xuống đất, mắt của bà ta dần dần mở ra, thương thế có vẻ đỡ đi rất nhiều. Nhưng vết thương trên người cũng giảm đi đáng kể. Bà vẫn ho ra từng ngụm máu bắn lên thân cây. Thấy vậy, bà liền đi đến lấy khăn lau những vệt máu đó, mồm lẩm bẩm như đang trò chuyện với cái cây phía trước: xem ra lần này thương thế của ta quá nặng. Để cứu ta được, lần này chắc chắn người cũng phải trả một cái giá. Là ta vô dụng, vẫn không thể tránh được thiên kiếp bảo vệ người. Ta vô dụng mà. Bà vừa nói vừa vuốt ve thân cây một cách yêu thương. Những giọt lệ ở trong mắt của bà từ từ nhỏ xuống. Nhưng khi bà vuốt đến một vết nứt trên thân cây thì bà giật mình vô cùng sợ hãi. Thank you. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Cái mắt này của mình tự nhiên nó rát quá, chắc có điều tiết quá. Rất xin lỗi các bạn. Ok, chúng ta dừng tạm ở đây. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.